Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, Chu Trúc Thanh. Trước mặt còn lại không chịu thua kém chị. 450.000 cộng, chúc mừng túc chủ thu được thiên đạo chị 5 giờ. Tính tổng cộng 80 điểm. Hệ thống âm thanh để cho Hà Thanh Phong sửng sốt một chút, ta giết vai phụ còn có chút thiên. Đạo chị, không phải là trừ sao? Mọi thứ giải thích quyền thuộc về bản hệ thống. Hà Thanh Phong, người vâng cha, người nghiêu. Ngày thứ hai, khôi lỗi đới Mộc Bạch ly khai. Bây giờ đới Mộc Bạch tại Hà Thanh Phong dưới mệnh lệnh. Tiếp tục đi hoàn thành mở đầu đới Mộc Bạch chuyện muốn làm. Mà Hà Thanh Phong tất mang theo đới Mộc Bạch chính tay viết tin hướng về Tinh La Đế Quốc xuất phát. Lần nữa trải qua nửa ngày cuồng tiêu chặng đường. Hà Thanh Phong rốt cuộc thấy được Tinh La Đế Quốc đích thực cửa thành. Đây chính là Tinh La Đế Quốc sao? Thật không tệ. Hà Thanh Phong đứng tại phía trước nhất. Tiểu Vũ Tất ở một bên đông nhìn một chút tây nhìn một chút. Ngay cả U Vũ Hinh cũng là giống nhau, ánh mắt lóe lên nhìn đến bốn phía. Cái kia bộ dáng gọi là nhớ đi dạo phố. Nhìn đến đây, Hà Thanh Phong rửng rưng một tiếng. Hắn từ ám thứ nguyên không gian móc ra một tấm tử kim tạp đưa cho U Vũ Hinh. U tỷ, người liền mang Tiểu Vũ đi dạo phố đi. Muốn thế nào chơi chơi thế nào. Ta có việc phải làm. Chờ xong rồi ta lại tới tìm các ngươi. Được, U Vũ Hinh rất dứt khoát gật đầu một cái. Mà Tiểu Vũ dùng hơi có chút bận tâm ánh mắt nhìn đến Hà Thanh Phong. Hà Thanh Phong xoa xoa Tiểu Vũ đầu. Nói, an, không có chuyện gì. Sau đó, Hà Thanh Phong liền rời đi. Rời khỏi Tiểu Vũ cùng U Vũ Hinh hai người, Hà Thanh Phong đi thẳng tới Chu gia. Nhìn đến sang trọng lại chiếm diện tích thật lớn Chu gia. Hà Thanh Phong khóe miệng xuất hiện một vệt lãnh ý. Ám ảnh, đem phần này tin mang cho Chu Trúc Thanh. Không muốn bị người phát hiện. Vượt quá mua một cái. Vâng, thiếu chủ. Lúc này, Chu Trúc Thanh đang một người đợi tại tự mình hậu hoa viên bên trong. Nàng ngồi ở trong hoa viên trên ghế xích đu. Tại chân nàng bên trên. Đang để từng phong lúc trước đới Mộc Bạch viết cho thư của nàng. Nội dung bức thư là một ít dỗ tiểu hài nói và một ít thề non hẹn biển các loại. Mà xem như u mê tiểu nữ hài nhất dính chiêu này. Chu Trúc Thanh mỗi ngày đều sẽ đem các loại tin lấy ra nhìn một lần. Tuy rằng nàng chưa từng thấy qua đới Mộc Bạch, nhưng mà nàng cảm thấy đới Mộc Bạch hẳn đúng là một cái thực lực cường đại. Tướng mạo soái khí đáng giá phó thác người. Nhưng rất đáng tiếc, cảm giác của nàng là sai lầm. Một giây kế tiếp, ám ảnh thân ảnh hiện lên Chu Trúc Thanh trước mắt. Người nào? Đối với đột nhiên xuất hiện ám ảnh, Chu Trúc Thanh giật mình. Ám ảnh cũng không phí lời, trực tiếp đem một phần tin phục trong hắc vụ lấy ra, đưa tới Chu Trúc Thanh trước người. Nhị hoàng tử ký thác ta cho ngươi một phần tin. Chu Trúc Thanh vừa nghe, cả người nhất thời tinh thần tỉnh táo. Mộc Bạch tin. Chu Trúc Thanh nhận lấy ám ảnh trong tay tin. Hắn lập tức mở ra phong thư. Đem bên trong tin lấy ra. Trúc Thanh, ta đi. Phụ thân nói cho ta biết. Đới gia hoàng thất quy tắc. Ta cùng đại ca ta chỉ có thể sống một cái. Hôm nay đại ca đã đối với ta có sát tâm. Lấy thực lực của ta căn bản là không có cách phản kháng đại ca. Ta còn trẻ. Ta không muốn chết. Cho nên ta đi. Mà ngươi cũng không cần đang chờ ta rồi. Tại thực tế trước mặt, đế quốc vô tình, hoàng thất lãnh khốc, có thể sống được cũng không tệ. Huống chi là tồn tại muôn thuở đâu. Đợi ngay sau ngươi gặp phải một cái thích hợp người của ngươi. Liền gả cho đi, ta muốn đi qua thuộc về ta cuộc sống của mình rồi. Cho dù là nghèo rớt mùng tơi, nhưng cũng tốt hơn tử vong đới Mộc Bạch. Khi Chu Trúc Thanh nhìn xong phần này tin sau đó, nàng nhẹ buông tay, tin phục trong tay rơi xuống. Nàng ngơ ngác nhìn trên mặt đất phần này tin. Nàng không thể tin được đây là trong mắt của nàng đới Mộc Bạch viết. Đây không phải là thật. Mộc Bạch làm sao sẽ bỏ lại ta một người chạy trốn đâu. Tuyệt đối không phải là thật. Hắn không phải người như vậy. Kỳ thực Chu Trúc Thanh cho rằng như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao lấy trước đới Mộc Bạch Tin đều là một ít có bức cách. Cho nên hắn mới có thể cho rằng như vậy. Đợi Chu Trúc Thanh phục hồi tinh thần lại. Nàng cũng muốn hỏi ám ảnh liên quan tới đới Mộc Bạch chuyện. Nhưng ám ảnh đã sớm biến mất. Mà hảo xảo bất xảo là. Chị của nàng Chu Trúc Vân bước diêm rúa lòe loẹt nhịp bước xuất hiện ở trước mắt của nàng. Chu Trúc Thanh nhìn trước mắt tỷ tỷ. Nàng có một chút sợ hãi. Đối với người tỷ tỷ này, Chu Trúc Thanh đánh tâm lý có một loại sợ hãi. Muội muội thân ái của ta, tỷ tỷ còn có một chuyện tốt phải nói cho ngươi nga, nghe Chu Trúc Vân. Chu Trúc Thanh nhìn về phía Chu Trúc Thanh, mà Chu Trúc Vân tất cười nói, người vị hôn phu kia đới Mộc Bạch đã trốn nga hắn một thân một mình thoát đi Tinh La Đế quốc. Muội muội ngươi có biết hắn làm như thế, kết quả của ngươi sẽ là cái gì? Chu Trúc Thanh lắc lắc đầu. Loại sự tình này nàng còn thật không biết. Chu Trúc Vân chậm rãi tới gần. Nàng nhẹ giọng nói. Căn cứ vào hoàng thất quy tắc. Lượng đại hoàng tử chỉ có một người có thể sống. Người chiến thắng trở thành đời tiếp theo đế vương. Thất bại người kia. Ngay cả cùng thê tử của hắn cùng nhau bị xử tử. Hôm nay đới Mộc Bạch bỏ lại một mình ngươi thoát đi hoàng thất. Đây liền chứng minh hắn nhận thua. Nhưng bởi vì hắn đã chạy trốn tới Thiên Đấu Đế quốc, không có cách nào đem hắn bắt trở lại xử tử. Kia muội muội ngươi lại bất đồng, ngươi là đới Mộc Bạch vị hôn thê, mà ngươi lại đang Tinh La Đế quốc, cho nên ngươi đích thực kết cục liền chỉ có một chữ: chết. Chu Trúc Vân nói ánh vào Chu Trúc Thanh màng nhĩ, nhất thời thấy lạnh cả người leo lên sau lưng của nàng. Chết, ta sẽ bị xử tử. Chu Trúc Thanh đồng tử tràn đầy không dám tin. Sau đó, hắn đem trên mặt đất tin nhặt lên. Mà Chu Trúc Vân cũng tò mò nhìn một chút. Khi nàng nhìn thấy phần này nội dung bức thư sau đó. Trong mắt của nàng thoáng qua một tia lửa giận. Hắn trong lòng nghĩ đến, đáng chết đới Mộc Bạch. Ngươi trốn coi thôi đi. Tại sao còn muốn đang lẩn trốn lúc trước viết như vậy một phần tin cho Trúc Thanh? Vốn là nàng chỉ là muốn mượn đới Mộc Bạch chạy trốn cái cớ này kích thích mình một chút cái muội. Muội này, sau đó tại lấy đới Mộc Bạch kỳ thực là đi tìm trở nên mạnh mẽ phương pháp. Sau đó trở lại tìm giải thích của nàng để cho Chu Trúc Thanh cũng nỗ lực tu luyện. Bởi vì nàng biết rõ các nàng với tư cách của Chu gia con gái. Hoàng thất quy tắc là vô tình. Chỉ có cường giả mới có thể sống dưới. Cho dù cuối cùng thất bại. Cũng có thực lực đó bỏ chạy Tinh La Đế quốc. Tuy rằng nàng Chu Trúc Vân nhìn bề ngoài 10 phần không vui Chu Trúc Thanh. Nhưng cũng không ai biết. Chu Trúc Thanh tại nàng người tỷ tỷ này trong tâm. Là trọng yếu nhất. Nàng yêu muội muội nàng vượt qua mọi thứ. Nhưng là bây giờ. Đới Mộc Bạch một phần tin trực tiếp đem kế hoạch của nàng toàn bộ đánh loạn. Lần này. Nàng nên nói như thế nào? Chứng cứ đều ở đây trước mắt. Ta thật sẽ chết sao? Tuổi gần 8 tuổi Chu Trúc Thanh nhìn đến tự mình cái này 10 tuổi tỷ tỷ. Trong mắt của nàng tràn đầy khát vọng. Đó là một vệt còn sống hy vọng. Chu Trúc Vân có chút không đành lòng. Ngay sau đó nàng suy tư một chút. Nói ra, nếu muốn không chết, người được có thực lực. Thực lực cường đại đến không có người có thể giết chính là ngươi thực lực. Hiện tại, ngươi còn có cơ hội. Ít nhất tại hắn hai huynh đệ không có triệt để quyết đấu trước Chu Trúc Vân nghĩ kỹ. Nàng muốn tìm một cái thời gian. Đem chính mình cái muội muội này đưa ra đi. Nàng cũng phải để cho Trúc Thanh thoát đi quốc gia này. Thoát đi cái này vô tình đế quốc. Cuối cùng, nàng nhìn thật sâu một cái Chu Trúc Thanh. Sau đó liền rời đi. Chỉ để lại thất hồn lạc phách Chu Trúc Thanh một thân một mình tại trong hậu hoa viên. Mà bên chân của nàng. Tung tóe khắp nơi phong thư. Sau một hồi lâu, ủy khuất nước mắt từ Chu Trúc Thanh trong hốc mắt tràn ra. Nàng một bên lau nước mắt, trong miệng một bên nỉ non tên lường gạt hai chữ. Tên lường gạt, đều là tên lường gạt. Ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.